Lần đầu tiên Hùng tự hỏi. Ba má là ai? Sáu Sồm và Mũi Vằn thì quá rõ. Bước lên thuyền 162, Hùng đã biết họ là ai, họ đang làm gì, họ muốn ở Hùng những gì. Nhưng ba và má, những người tử tế, có nhà cửa, có đồ đạc, có sổ hộ khẩu, không như bọn Sáu Sồm nay đây mai đó. Họ ăn nói lịch sự, nhân từ, họ nuôi nấng Hùng chu đáo tử tế. Họ là ai? Những câu hỏi khác nhau dày vò đầu óc Hùng, làm nó ăn không ngon, ngủ không yên. Nó cảnh giác. Ba hôm sau, má Thảo trở về, mang theo một cái túi đựng măng khô và quả mắc cọc. Một túi khác nhỏ hơn, đầy những quả tai chua. Má vào phòng Hùng ngay. Khác với vẻ lầm lì mọi ngày, má vồn vã. Còn tôi chồn chân lắm hả? Thôi, chịu khó tí nữa. Tối nay má con ta sẽ lên tàu. Má gọt quả mắc cọc cho Hùng ăn, hết quả này đến quả khác. Tối hôm đó, hai má con ra tàu. Gã thanh niên đô vật đi tiễn, nhưng Hùng thấy gã đi sau má Thảo khá xa. Khi má Thảo và Hùng vào sân ga, thì gã đứng ở cửa soát vé nhìn theo hai người, cho đến lúc tất cả bị bóng tối che khuất. Má Thảo lấy vé cho Hùng hẳn hoi, nhưng chỗ ngồi lại xa nhau. Hùng đầu toa, gần phòng vệ sinh, còn má Thảo ở giữa. Bên cạnh Hùng là một anh bộ đội, còn cạnh má Thảo là một cặp vợ chồng trẻ. Họ gọt sứa cho nhau ăn. Toa tàu chưa có điện, vừa nóng vừa tối. Hùng nhớ lời má Thảo dặn. Con phải làm như không hề quen biết gì má cả, nghe không? Tuy vậy, Hùng vẫn không rời mắt nhìn theo má Thảo. Má đang bình thản trải đầu dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn dưới sân ga. Tàu qua Gia Lâm, điện trong toa bật sáng. Hùng bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, khi người soát vé, công an đường sắt mặc áo vàng qua chỗ Hùng, đến toa bên cạnh. Nhưng mắt Hùng không rời má Thảo, má không trải đầu nữa, má chống tay lên cằm, nhìn về phía cuối ga vẻ tư lự. Cái túi đựng tay chua đặt gọn trong lòng. Hùng nhìn theo tia mắt má. Hùng thấy đứng ở lối đi phía cuối toa có một người thanh niên mặc quần áo bảo hộ màu cỏ. Anh thanh niên chống một tay vào cửa thông sang toa bên, lờ đễnh nhìn những cái quạt đang quay tít trên trần. Gần hàng xích đông để hành lý. Anh ta có vẻ buồn ngủ và mệt mỏi. Hùng thấy anh ta lơ đễnh nhìn, lơ đễnh gõ gõ ngón tay vào cánh cửa. Nhưng anh ta bỗng rời mắt khỏi những cái quạt. Anh lia mắt dọc dãy xích đông chất đầy hành lý. Vẫn lơ đễnh nhìn. Nhưng có lẽ trong con tàu, chỉ có Hùng biết rằng anh ta không hề lơ đễnh. Anh như điểm từng cái túi, chiếc cặp và bao bì chất đống lộn xộn trên xích đông. Tia mắt anh ta dừng lại một chớp chỗ cái túi đựng tay chua trong lòng má Thảo. Rồi anh ta lại lơ đễnh nhìn những cái quạt. Những cái quạt quay tít trên trần toa tàu. Đến lúc này, Hùng biết có một người nữa biết rằng anh thanh niên không hề lơ đễnh. Đó là má Thảo. Má đã thôi chống tay lên cằm. Má lấy lược chải đầu, soi gương rất lâu. Má không muốn quay lại nhìn Hùng. Má đang nhìn Hùng qua cái gương soi. Hùng biết rõ. Từ đây, giữa má Thảo, cái túi trong lòng má và anh thanh niên có một sợi dây vô hình ràng buộc. Hùng chắc chắn anh thanh niên không hề để ý đến mình. Tàu vẫn chạy tốc độ cũ, không dừng ở mấy ga xếp. Khách trên tàu đã ngủ gật gù. Đôi vợ chồng trẻ ngồi bên cạnh má, dựa vào nhau mà ngủ. Má Thảo có vẻ bứt rứt. Chỉ Hùng biết điều đó. Hùng nhìn thấy lưng má giật giật sau làn áo mỏng. Anh thanh niên vẫn gõ gõ ngón tay vào tấm kính cánh cửa thông toa. Hùng thấy bên ngoài có người dán mắt vào tấm kính. Bỗng một cánh cửa mở toang. Một gã thanh niên vai bè bè cánh phản bước vào như một con gấu, đâm sầm vào anh thanh niên. Đứng với ngồi ngang như cua gạch. Gã thanh niên mới vào, mắng anh thanh niên kia. Rồi gã đưa hai tay, xoay người anh ta, kéo lại sát mặt mình. Lậu vẽ hả, chú mình? Cãi nhau. Gã thanh niên quay đầu lại phía giữa toa, đưa mắt cho má Thảo. Hùng nhận ra gã. Chính gã là người đã chăm sóc Hùng mấy ngày vừa qua. Khách đi tàu tỉnh giấc. Mấy cô gái dồn cả về một phía để xem cãi nhau. Một nhân viên soát vé đi tới. Anh ấy dẹp mọi người ra, mời cả hai người, anh thanh niên nhỏ nhắn và gã to xác sang toa bên gặp trưởng tàu, vì cả hai cùng không có vé. Gã thanh niên to xác thì bảo rằng gã làm mất vé trong vụ cãi lộn. Còn anh kia nói anh ta nhảy tàu, chưa kịp mua vé. Khi người nhân viên đường sắt kéo được cả hai sang toa bên, sợi dây vô hình bị cắt đứt. Hùng biết là má Thảo được giải vây. Má bình tĩnh, nhưng quyết đoán và nhanh như chớp. đứng dậy bước tới nhà vệ sinh. Ngang qua chỗ Hùng, Má khẽ đá vào chân nó. Má đã vào nhà vệ sinh. Hùng nhìn xuống đất, dưới chân Hùng là một cái túi nhỏ đựng quả tai chua. Hùng ngần ngừ một chút, rồi lấy chân đẩy nó vào dưới ghế. Má Thảo trở lại rất nhanh. Má ngồi vào chỗ cũ. Đôi vợ chồng trẻ cạnh má vẫn ngủ gật. Lát sau, anh thanh niên nhỏ nhắn trở lại. Anh không chống tay lên cửa, mà xin ngồi ghé vào một ghế sát cửa thông toa. Anh vẫn lơ đễnh. Anh ta nhìn những cái quạt, những gói hành lý và dừng lại một chớp ở cái túi trong lòng má Thảo. Một bà cụ bắt chuyện anh thanh niên nhỏ nhắn. Họ có phạt không? Dạ, có ạ. Anh trả lời. Thế cái chú lắc cất kia đâu rồi? Mua vé về Hải Dương rồi ạ. Thật là chẳng có gì mà cũng thành chuyện cãi nhau. Bà cụ nói tỏ ý tiếc. Vâng ạ. Chẳng có gì. Trong khi anh ta đang nói chuyện với bà cụ, Hùng vẫn thấy anh ta lơ đãng nhìn cái quạt, đống hành lý và dừng lại một chớp mắt khoảng ghế má Thảo ngồi. Anh có vẻ thảng thốt. Anh ấy biết chiếc túi nhỏ đựng tai chua bị cháo nổi chăng? Nếu vậy thì là một cái đuôi có hạng đấy. Cửa mở, một anh công an áo vàng, một cán bộ thuế đeo băng và một chị soát vé bước vào. Đề nghị quý khách cho xem lại vé ạ. Chị soát vé nói. Xin phép bà con cho kiểm tra hành lý. Người cán bộ thuế có đeo băng nói. Anh ta đưa tay chỉ một gói hành lý. Xin lỗi, đây là gì ạ? Quần áo. Một cô gái trả lời. Xin lỗi, gì đấy ạ? Anh ta chỉ vào một chiếc bao tải to tướng. Tôi mang về phòng cho các cháu ít khoai. Bà cụ vừa nói chuyện với anh thanh niên trả lời. Anh cán bộ thuế nghiêng người bên này, bên kia. Anh không bỏ sót gói hành lý nào. Khi được trả lời, anh tin ngay, không mở ra xem. Ngang qua chỗ má Thảo, anh chỉ cái túi trong lòng má lễ phép. Xin lỗi bà, túi gì đấy ạ? Vài gói măng với một ít mắc cọc về làm quà đất cảng thôi. Má Thảo trả lời. Bà mở cho xem. Vâng, mời bác tự nhiên. Má tự đổ các thứ vào tấm ly lông nhỏ trải xuống nền toa tàu. Ba gói măng khô, năm quả mắc cọc rơi ra với gương, lược, khăn mặt, bàn chải đánh răng. Má Thảo giúp ngược cái túi, vỗ vỗ phía đáy. Chỉ thế thôi ạ. Khách đi tàu nhìn má, vẻ khâm phục về thái độ hòa nhã, tử tế và tôn trọng cán bộ của má. Xin cảm ơn. Anh cán bộ thuế nói, mặt anh mất vẻ điềm tĩnh. Cả mấy người bước tới hàng ghế sau, tiếp tục hỏi, nhưng rõ ràng người cán bộ chỉ hỏi chiếu lệ. Tất nhiên trong toa tàu, chỉ có Hùng biết rằng dưới chân nó có một túi đựng tay chua. Nó lấy gót chân, đá cho cái túi tụt sâu vào bên trong. Rồi cúi đầu xuống, mặt bàn con, nó giả vờ ngủ. Hùng không ngủ. Nó đang điểm lại chuỗi sự việc từ hôm bị bác Nga đuổi, rồi chạy vào chú trong căn buồng cu đến nay. Thái độ ân cần chăm sóc, giọng nói nhân từ, gói bánh, mấy bao diêm, má Thảo, gian hàng khô không cần khách mua, chuyến đi Hà Nội, sợi dây vô hình trong những cái nhìn, gã đồ vật, có những chỗ nó không giải thích được. Nhưng lần chuỗi sự việc ấy, Hùng biết được thân phận mình. Người đàn ông giàu lòng thương người kia và má Thảo đang cần Hùng. Họ nhặt Hùng ở vỉa hè lên để vứt nó vào những căn buồng, những toa tàu với những cái túi mờ ám. Không, Hùng không muốn rời vỉa hè và con thuyền 162 đen tối để chui vào thòng lọng của bọn họ. Hùng muốn điều khác. Hùng muốn được sống, được đi lại thênh thang trên đường phố như bao đứa trẻ khác. Nó nghĩ, biết thế này thì hôm ấy cứ đi với thằng Nam vào trong đồn công an cảng còn tốt hơn. Thôi, bây giờ vẫn chưa muộn. Chỉ còn phân vân một điều, không biết trong cái túi này chỉ có tay chua hay có thứ gì khác. Mặc, ta sẽ trả lại cho má Thảo rồi bỏ đi. Nhưng có nên trả cho bà ta không? Nếu không có ta, thì cái túi đâu còn là của má Thảo nữa. Ta vứt chùm chìa khóa xuống sông, đã nói hết với thằng Nam âm mưu của Sáu Xôm. Vậy thì ta sẽ lột mặt nạ cái bọn người mờ ám này. Nếu họ tử tế, thì họ không phải lén lút như vậy. Điều này thì Hùng biết rõ lắm. Tàu về ga, má Thảo xách túi băng khô ra trước, vượt qua cả đôi vợ chồng trẻ. Ngang qua chỗ Hùng, bà dúi tay nó một mẩu giấy. Đặt mẩu giấy vào trong lòng bàn tay, Hùng đọc nhanh. Về sau má, nhớ cái túi. Nó chờ mọi người xuống hết, rồi mới nhảy một cái như con sóc xuống sân ga. Đồng hồ chỉ 2 giờ sáng. Thế là nguyên tuần nay, không còn hy vọng được gặp Hùng nữa. Nam buồn vô cùng. Thời gian trôi qua, nó chỉ là một đứa trẻ mới vừa ở nhà quê lên chưa đầy 2 tuần lễ. Thành phố công nghiệp ầm ầm như cơn giông bão suốt ngày. Người đi lại nườm nượp trên đường phố làm nó hoa mắt. Vậy mà nó còn hy vọng tìm thấy thằng bạn trong cái tổ ong cơ man là người hàng trăm ngõ ngách đường phố lớn ấy. Nó nhớ lời chú Quảng. Chú tin trí thông minh, tấm lòng tốt của cháu. Và chú cũng tin cả những sự tình cờ may mắn nữa. Nam thấy xấu hổ. Nó thấy mình chẳng thông minh chút nào. Mình có tốt bụng, nhưng khờ khạo lắm. Còn sự tình cờ, chỉ thấy những tình cờ rủi ro. Bố đã đi làm. Cũng chỉ vì Nam, vì những việc chẳng ra gì, là bố mất cả hứng thú tắm biển và phơi nắng, bỏ dở mấy ngày nghỉ mát. Nam đã 1-2 lần vào gian buồng chuồng cu của ông Mì. Nó chắc chắn căn buồng đó hiện nay không có Hùng Lé hay bất kỳ ai khác ngoài ông già có vẻ bẩn tính và xảo quyệt. Dù vậy, nó vẫn tin rằng Hùng đã từng ở đấy. Bố trở về với bản đồ án cần cầu triền đà của mình. Vì vậy, bố không mấy khi chú ý đến Nam và chuyện Hùng Lé nữa. Nam hiểu rằng, bây giờ chỉ có sự cố gắng của mình nữa mà thôi. Chú Miên cũng như bố đều rất bận. Chú Quảng nói đúng. Hùng không còn làm các chú công an chú ý nữa sau khi đã chấm dứt vụ án Sáo Xồm. Nhưng với Nam, Hùng Lé là một ân nhân. Sắp hết 1 tháng rồi, ở nhà quê chắc mẹ mong lắm. Và lại càng ngày Hùng càng biệt thích. Hay là nó đã đi xa, đã về Cẩm Phả với gia đình nó. Sáng hôm ấy, chú Miên đến tìm Nam. Chú báo với cháu một tin vui nhé. Nam tưởng chú đã tìm ra Hùng Lé. Không phải Hùng, mà là chú Quảng. Chú có gửi cho cháu lá thư đây này. Các chú vừa mới cầm về hộ. Chú Quảng hỏi thăm sức khỏe của bố và Nam. Chú không nhắc gì đến Hùng Lé. Nhưng khi đọc thư, Nam cảm thấy chú nhắc mình về việc đó. Vậy là sẽ được gặp chú Quảng. Nam ước gì mình tìm ra Hùng trước khi gặp chú. Hùng bước ra sân ga. Nó mất hút bóng má Thảo và cả người thanh niên nhỏ nhắn. Hình như họ biến mất trong tiếng ồn ào của khu ga nửa đêm trời sáng. Bây giờ phải tìm xem trong túi tai chua này có những gì để có một quyết định. Nếu má Thảo, ông già là những người lương thiện thì nói làm gì? Nhưng họ không như mình nghĩ thì sao? Không hay ho gì khi đi lục túi người khác. Vậy mà Hùng phải làm việc đó. Nó muốn chứng minh được những điều nghi ngờ. Họ là những người như thế nào? Hùng rẽ vào phố ga, tìm một quãng tối, ngồi xuống dưới gốc phượng. Nó đặt cái túi trong lòng, bốc quả tay chua ra đặt xuống đất. Một nháy mắt, cái túi rỗng không. Hùng dốc ngược túi, vỗ vỗ vào đít túi như má Thảo làm trên tàu. Nó lắc đầu, ngoài những quả tay chua, trong túi không có gì hết. Vậy mình đã khéo tưởng tượng. Anh thanh niên nhỏ nhắn, rồi thái độ hoảng hốt của má Thảo, rồi vụ đánh lộn giải vây của gã đô vật. Tất cả chỉ do mình nghĩ ra. Những nghi ngờ và giả thiết tan biến như bong bóng. Hùng thấy xấu hổ vì đã nghĩ xấu về người khác. Nó rảo bước về nhà má Thảo. Hai má con ngủ bù đến tận trưa. 10 giờ sáng, Hùng ngủ dậy, xuống bếp nấu ăn. Cô gái trong nhà, tức chị gái, ra về khi hai má con đang ngủ. 11:03 đến. Ông già có vẻ vui, nói luôn mồm, đùa cợt, châm chọc và có lúc bẹo cả má của má Thảo. Ăn xong, ông gọi Hùng đến bộ salon cho ngồi lên chiếc ghế trước mặt. Hôm nay bà nói với con một việc nghiêm túc. Ông nói sau khi rít một hơi thuốc. Bà rất bằng lòng về con. Con có tư cách lắm. Chuyến đi Hà Nội vừa rồi, con đã giúp má Thảo được nhiều việc, lại có kỷ luật, ngoan ngoãn. Nhưng dù sao thì cũng phải làm cái gì, chứ ngồi không thì buồn chết. Một gia đình nhỏ mấy cũng cần ăn. Con biết đấy, mấy thứ hàng khô lèo tèo của má đâu đủ để nuôi ai. Vậy mà má còn càng đáng những món chi lớn của ba nữa. Bây giờ lại thêm con, thương má vất vả quá. Con sẽ làm ăn với má, sẽ có việc cho con làm. Rồi má sẽ bảo ban con. Nhưng ba có thể nói trước là công việc cũng rất nhẹ nhàng, hợp máu giang hồ của con lắm. Con sẽ đi với má, sẽ đỡ đần má, hoặc cũng có lúc phải làm những việc nguy hiểm hơn má nữa kìa. Con là một chàng trai rồi mà, rồi con sẽ được đối xử phải chăng? Con là con của ba, ba cũng như má Thảo, đâu có tiếc gì với con. Hùng sừng sốt, có kinh nghiệm sống mấy năm với Sáu Sùm, nó mang máng được công việc mà ba bắt nó làm. Chắc chắn không phải là những việc dễ. Ước gì ông ta gọi Hùng đến, quẳng cho nó một cái búa, một cối xay bột, hay cùng lắm, một cái bơm xe đạp cũng được, rồi nói. Làm việc đi, trưa nay sẽ có ăn. Nó đâu có máu giang hồ. Nó chán lắm rồi cái cảnh sống chui lủi, lén lút. 3 năm đủ rồi. Nó là thằng Hùng. Nó muốn sống đàng hoàng chứ đâu phải là một con chuột. Nhưng có lẽ ông già nói đúng. Hoàn cảnh không cho phép nó như vậy. Chẳng phải vừa ló đầu tới ngôi nhà 154, nó đã bị đuổi chạy bán sống bán chết đó sao? Nó cúi đầu xuống. Từ chối cũng khó, mà nhận lời thì lại càng khó nữa. Ông già bỗng đổi giọng, không còn vẻ dịu dàng thon vuốt nữa mà sắc lạnh. Bà đã nói rồi, mà chắc con cũng hiểu. Con biết con đang bị công an truy lùng chứ? Chỗ khu nhà 154, người ta bảo rằng nếu còn thấy con làng vàng trở lại nữa, người ta sẽ dìm con xuống sông lấp. Chính vì vậy, bà mà má Thảo phải có cách bảo vệ con. Nghĩa là trong thời gian trước mắt, con không được tự do như con muốn. Việc ra đường đối với con là ngặt nghèo. Tất nhiên, đến lúc nào đó, bà biết rõ là lúc nào, con sẽ không còn nơm nớp lo sợ nữa. Cũng từ hôm đó, Hùng bị nhốt trong nhà má Thảo. Nó biết mình bị nhốt, bởi khi má Thảo ở nhà, má không hề sai bảo Hùng ra phố. Khi má đi vắng, dạo này má đi vắng luôn. Má khóa nhà lại rất kỹ càng. Phải bảo vệ con trai, má nói. Lần đầu tiên, Hùng thấy hối tiếc là vứt chùm chìa khóa xuống sông. Nó muốn gặp thằng Nam quá chừng. Nó viết vội một lá thư. Nam, Hùng lẽ gửi lời thăm mày. Tao cần gặp mày quá. Tao đang nguy. Nhưng tao không thể biết chính xác là lúc nào có thể ra đường để mà hẹn mày. Hùng cắn bút suy nghĩ. Con nên tiết lộ cho Nam nhà của má Thảo không? Không. Làm như vậy sẽ nguy hiểm cho nó, mà cho cả mình nữa. Vậy mày còn nhớ chỗ bờ sông thuyền 162 của Sáu Xồm đậu hôm trước không? Tao hẹn mày ở đó, nhưng vào lúc nào thì chưa biết được. Mày chờ tao ở đó nhé. Nhưng tao giao hẹn với mày, mày chưa được nói gì với ai về chuyện tao trước khi gặp mày nhé. Ba có đến một lần, ba an ủi Hùng. Tu cẳng hả? Đừng lo, giờ con sẽ tha hồ vẫy vùng đi với lũ Sáu Xồm, con chỉ có việc mở khóa, trò trẻ con. Nhưng đây là chuyện nghiêm túc. Bà và má Thảo không bao giờ phí phạm tài năng của con. Hãy chịu khó, hãy kiên nhẫn con ạ. Nhưng Hùng hoàn toàn không muốn kiên nhẫn như vậy chút nào. Làm sao sớm gửi được lá thư cho thằng Nam? Chỉ có thằng Nam mới có thể làm cho mọi người hiểu nó, thanh minh cho nó. Mãi rồi Hùng cũng tìm được một cái tem. Khi nó nhấc chiếc đồng hồ báo thức lên để lên dây, nó nhìn thấy con tem ấy. Nó dán lên phong bì. Vậy là trong tay nó đã có một cái thư. Chỉ cần đề địa chỉ. Nó thận trọng, chỉ để địa chỉ vào phút cuối cùng, sợ lá thư rơi vào tay má Thảo hay ai đó. Bỏ vào thùng thư là mẩu giấy này sẽ có cánh bay đến cửa sổ nhà thằng Nam. Nhưng làm sao bỏ được vào thùng thư bây giờ? Nó chắc mẩm thế nào, ngày một, ngày hai, má cũng sai nó làm một việc gì đó. Nhưng má chẳng sai bảo gì cả. Bà nói rằng cần phải nhốt nó để khỏi phí sức nó. Kỳ thật. Hùng ngán ngẩm, bắt một con rán chơi. Nó lấy hai cái dây thắng vào con rán to cành như thắng ngựa, rồi cột bức thư vào phía sau. Con rán kéo bức thư đi, băng băng trên nền nhà. Giá mà mày có thể bay đến thùng thư, thả cái này vào trong đó cho tao. Nhưng mày chỉ là con rán, mày đâu có trí khôn. Hùng cầu mong có một người hát rong, một người mù gõ cửa. Nó sẽ cho người ta một cái gì đó, rồi nhờ gửi bức thư. Nhưng sực nhớ ra, cửa nhà này hai lớp, trong kính, ngoài chớp. Cả hai đều được má Thảo khóa kỹ. Hùng nhớ lại ba người lính ngự lâm pháo thủ. Ước gì có một chàng pháo thủ nhà vua phi ngựa đến và nhân danh tình bạn cao cả giải phóng cho Hùng. Nó lầm nhầm hát. Những câu lục bát nó nhớ lộn xộn, còn nhạc điệu thì do nó tự nghĩ ra. Nhưng nhờ vào giọng hát khá ấm, Hùng vẫn có thể cất lên những tiếng hát vui vẻ. Kiếm xanh tuốt khỏi vỏ rồi, mau mau hãy cứu bạn đời gặp nguy. Ngựa hồng đã đến một khi, ngựa lâm pháo thủ xá chi hiểm nghèo, tình tính tang xá chi hiểm nghèo. Một con sáo non đậu trên nóc tường, rồi xà xuống sân sau bên cạnh chân Hùng. Bên kia tường có tiếng một đứa trẻ. Nó bay qua tường chúng mày ạ. Đúng rồi, tao vừa nghe tiếng nó kêu. Một đứa khác nói. Nó kêu to như con mèo thế này này. Một đứa nữa lại nói. Hùng vỗ ngay con sáo. Nó đứng lên, bức tường cao gấp đôi nó. Hùng đã từng nhiều lần đứng lên bức tường suy nghĩ. Nó có thể lấy bàn, ghế hay những thanh củi làm một cái thang rồi nhảy sang bên kia bức tường. Nhưng sau đó thì sẽ chuyện gì xảy ra? Chắc chắn sẽ có người la lên: trộm, trộm. Và thế là dân phố sẽ ùa ra, xua nó như xua một con rán. Sau khi đến nhà má Thảo vài hôm, Hùng đã nghĩ đến chuyện thoát thân qua bức tường. Nhưng rồi nó xua tan những toan tính ấy ngay. Muốn gì thì cũng phải gặp thằng Nam cái đã. Bây giờ nó nghĩ chính bức tường lại là lối thoát. Nó cầm con sáo trong tay, bóp một cái nhẹ. Con sáo kêu kẹt kẹt. Bên kia tường, tiếng một thằng bé nói: đấy, đúng là nó đang kêu kìa. Hùng nói rõ sang: một con sáo đen mỏ vàng phải không? Vâng, một con sáo đen ạ. Nó vừa dây sang bên đó, anh cho chúng em xin. Được, tớ sẽ giả các cậu, nhưng thương lượng với nhau cái đã. Anh cho chúng em chuộc lại được không? Một đồng anh nhé. Một đồng, ít quá. Em chỉ có ngần ấy thôi. Không, tớ muốn cái khác cơ. Bây giờ thương lượng nghiêm chỉnh nhé. Các đằng ấy đưa bức thư của tớ bỏ vào thùng thư ở đầu phố. Tớ sẽ trả con sáo cho. Được rồi, tưởng gì chứ bỏ thư thì em quen lắm. Em vẫn bỏ thư cho bố em. Bây giờ vứt sang bên ấy nhé. Không, anh vứt con sáo cơ. Để rồi các ấy lại chuồn mất à? Chúng em hứa sẽ bỏ mà. Lời hứa danh dự đấy, anh tin chưa? Được, hứa nhé. Bây giờ tớ sẽ thả sáo và thư sang bên đấy cùng một lúc. Bức thư cùng con sáo đen mỏ vàng bay qua bên kia tường. Hùng mỉm cười. Chàng ngự lâm pháo thủ sẽ đến. Ba đứa trẻ ở cùng ngõ bên kia nhà má Thảo. Chúng nó là Mỹ, Quang và Hiếu Béo. Ba đứa cầm sáo và thư ra ngõ, rồi bắt đầu cãi nhau. Thằng Quang nói: cái nhà bà Thảo bán hàng khô ta còn lạ gì? Bên lờ đấy. Thằng nào ở nhà đấy chắc cũng chẳng tử tế gì. Vậy mà chúng mày định chuyển lá thư cho nó. Tao thì tao không chuyển. Hiếu Béo nói: nhưng chúng mình đã hứa, chúng mình phải chuyển chứ. Không nuốt lời hứa dễ dãi như vậy được. Nhưng mày giúp bọn buôn lậu à? Tao hỏi chúng mày, nếu là một bức thư tử tế thì việc gì phải gửi, phải nhờ lén lút như thế? Chỉ việc ra cái thùng thư, bỏ vào trong gọn thắc. Mỹ từ nãy đến giờ không nói gì. Nó góp ý: cứ đưa cho chú Miên tao ấy. Chú Miên tao là công an đấy, nhờ chú ấy chuyển cho. Hiếu Béo bĩu môi: chú Miên mày là công an à? Tao có thấy chú ấy mặc áo vàng bao giờ đâu. Quang cười: ngố ơi là ngố. Công an cảnh sát mặc áo vàng, công an vũ trang áo xanh, còn công an như chú Miên thì mặc áo gì cũng được. Tao thấy thằng Mỹ nói đúng. Bọn mình đưa bức thư cho chú Miên, nhờ chú ấy bỏ vào thùng thư hộ. Chú Miên làm thế nào là tùy chú ấy. Chúng nó cùng với Mỹ về nhà gặp chú Miên. Nam đi qua trước căn nhà Hùng ở. Nó mừng rơn. Cửa đóng, một vòng xích sắt treo lủng lẳng cái khóa đồng to như một cái hộp đựng thuốc lá. Bây giờ thì chắc là má Thảo đi vắng rồi. Nhưng liệu Hùng có còn ở nhà không? Nó còn ở đây nữa không? Nam vòng ra lối sau. Điện không có, ngõ thì tối. Những khoảng trống giữa các ngôi nhà cũng tối om. Phía bên kia tường vắng lặng như tờ. Bỗng Nam nghe tiếng hát: kiếm xanh khi đã tuốt rồi, tìm mau đến cứu bạn đời đang nguy. Đúng là giọng Hùng lé rồi. Nó đang hát, hát một cách đàng hoàng. Như vậy là nó cũng chưa đến nỗi lâm nguy lắm như nó viết trong thư. Chắc là trong nhà chỉ có một mình nó. Cửa khóa bên ngoài. Đúng là nó đang bị nhốt. Nam vội vã tới nhà chú Miên tìm Mỹ. Lát sau, ba bóng đen đã lùi húi ở chân tường, bắc một cái thang. Nam trèo lên thang, Hiếu Béo và Mỹ mỗi đứa giữ một bên thang. Trời vẫn tối, càng lên cao Nam càng thấy run. Bây giờ nó mới sực nghĩ ra một điều quan trọng. Nếu có người kêu trộm thì biết nó nói thế nào? Ngực nó đánh trống. Nó bước đến bậc thang cuối cùng, đưa tay níu vào chỏm tường để đu người lên. Nó nhìn thấy một cái sân tối mịt, không động tĩnh. Bỗng nó nhìn thấy Hùng cầm đèn Hoa Kỳ từ một gian buồng nho nhỏ phía trong đi ra. Hùng! Nam gọi. Ai đấy? Hùng chụm tay che ngọn đèn cho khỏi chó nhìn lên. Nam đây mà! Làm sao xuống được Hùng? Trời ơi! Mày đấy à? Dễ ợt! Đợi tao một tẹo! Nó lấy hết sức, bẻ gập chiếc móc thùng gánh nước thành một cái lưỡi câu lớn, rút ngay ra đoạn dây dù phơi quần áo trên sân, cột vào chiếc móc thùng rồi quẳng lên cho Nam để móc vào tường. Tụt xuống theo dây. Còn ai nữa không hả? Một nháy mắt, Nam đã ở trong sân. Bà ta đâu? Đi vắng rồi, tao với mày vào trong buồng của tao đi. Hai đứa chưa kịp vào thì bên ngoài có tiếng nói. Đây rồi, ông ơi, đây rồi. Không biết thằng Mãnh nào lấy thang dựng ở đây này. Tiếng một người đàn bà. Lạ nhỉ? Người đàn ông hẳn là ông chồng. Tôi vừa tụt xuống đi khuấy một thùng vôi thì cái thang không cánh mà bay. Tìm từ chiều đến giờ mà không thấy. Lại mấy thằng bắt chim đấy thôi. Có tiếng lẹt quẹt. Chắc là họ đang vác thang đi. Không biết hai thằng bé chạy lối nào. Mày nhận được thư tao rồi hả? Hùng vận to đèn. Chú Miên bảo tao nói với mày là cứ ở lại. Nhưng nếu mày thích ra thì tao sẽ cứu mày ra. Ông Lỏi ơi, ông lại còn cứu tôi ra. Tôi đang nghĩ không biết làm cách nào đưa ông qua tường đây. Nhưng chú Miên nào mới được chứ? Chú công an là vụ sáu xồm ấy. Chú ấy bảo mày chỉ cần nộp lại chùm chìa khóa là không còn vấn đề gì nữa. Mày đã lập công, mày hãy ở lại. Chú ấy bảo tao thế. Tao hiểu rồi. Cái chuyện ấy bọn sáu xồm thường gọi là máy chụp dạ dày. Thế này nhé, muốn biết cái bao tử có lở loét gì không? Người ta cho bệnh nhân nuốt vào một cái máy ảnh nhỏ. Ông ấy muốn tao làm máy chụp dạ dày đấy. Mày biết không? Sáu xồm mà tìm ra máy chụp dạ dày trong ổ của nó thì mẻ với nó ngay. Nhưng thôi, nếu các chú ấy muốn tao ở lại, tao sẽ ở lại. Tao không sợ gì đâu. Tao chỉ chán thôi. Tao đang chán sống với mấy cái thứ của nợ này lắm rồi. Tao muốn được tung tẩy như mày ấy. Khi nào cần thiết thì mày tìm cách gặp lại tao. Bố ta cũng muốn gặp mày. Chết rồi, bé Liên còn hỏi búp bê đấy. Nó khóc hoài. Bảo với nó rằng ta sẽ đền cho nó 4 con cơ. Nhưng để một dịp khác. Con chung chìa khóa. Tao vứt xuống sông rồi, ngay hôm đó. Có tiếng một cái ống sữa bò rơi xuống đất leng keng và một thứ gì đó họa theo. Hùng vươn người thổi đèn, lấy tay đẩy Nam vào tận trong vách, rồi thả màn xuống, chui vào trong. Hùng thì thầm. Bà ta về đấy, cứ bình tĩnh, ta làm một cái chuông báo mà. Nó vòng tay ôm choàng lưng Nam. Mày run à, lại toát cả mồ hôi nữa, thằng quỷ. Có gì mà sợ? Thôi, đúng rồi, có khi mèo vào hang chuột mà vẫn run đấy. Nam im lặng, nó thật không thể bình tĩnh như thằng Hùng được. Và nếu bà ta ở đây, mở màn ra. Hùng ơi! Má Thảo gọi lần thứ ba, Hùng mới thưa. Nghe thấy Hùng ậm ẹ, giả ngái ngủ, Nam muốn bật cười và nó hết sợ. Nó đã bảo với bố rồi mà, thằng Hùng mà đóng kịch hay làm trò thì không chê vào đâu được. Khoảng nửa tiếng sau, khi má Thảo đã lên giường và ngủ say, Nam đeo dây lên đầu tường rồi lại tuột xuống phía bên kia cũng bằng sợi dây ấy. Nhớ tìm gặp tao ở chỗ bờ sông nhé. Hùng thì thầm. Má Thảo bảo Hùng. Chúng ta sắp có một chuyến đi xa. Con sẽ được sổ lồng. Tối nay con tìm đến nhà chị gái và nói với chị ấy mua hộ hai má con ta vé tàu thủy đi Hòn Gai. Nhà chị gái thì con biết rồi đấy. Tối hôm đó, Hùng đến nhà chị gái. Làm xong việc rồi, nó thủng thẳng ra bờ sông, tìm đến chỗ thuyền 162 hôm nọ. Nó nấp vào một chỗ tối, nhìn bao quát quãng bờ sông và thuyền bè. Nó biết chắc là không có đuôi, nhưng dù sao thì vẫn phải canh chừng. Kinh nghiệm đời dạy nó thế. Nó nhìn thấy thằng Nam. Phải, đúng là thằng Nam bạn cũ không sai. Nó đang ngồi câu bên bờ sông, sát ngay chỗ hẹn. Hùng đến gần, vỗ nhẹ vai Nam. Nam đứng dậy, cầm câu xách tay. Hai đứa thủng thẳng đi. Hùng nói, rẽ vào đây. Đó là một cái ngõ hẹp và tối. Má Thảo sắp đưa tao đi xa. Bao giờ mày về quê hả Nam? Cũng sắp rồi. Tao có thể về quê vì đã gặp được mày, nhưng cũng buồn. Giá như mày có thể về quê tao chơi. Tao cũng muốn thế, nhưng đâu được Nam. Mày bảo với các chú ấy rằng ngày mai tao sẽ theo má Thảo đi Hòn Gai. Hai má con ra bến tàu thủy từ sáng sớm. Lần này má đi sau. Như bà nói, má là người tinh nhanh. Hùng biết má muốn tự mình kiểm tra xem hai người có đuôi không. Chuyến tàu khá đông. Theo lời dặn của má Thảo, Hùng ngồi chen vào giữa một gia đình nông dân. Trông nó ai cũng tưởng là thằng con lớn của gia đình nọ. Má Thảo ngồi trên dãy ghế đầu. Má thiêu thiêu ngủ. Nhưng Hùng biết rõ là má không hề ngủ trong lúc đi đường. Chợt Hùng nhìn thấy hắn. Gã đồ vật. Không biết gã rơi từ đâu xuống. Gã về Hải Phòng lúc nào? Lần này gã mặc ăn mặc trải chuốt hơn. Một bộ quần áo đắt tiền, mũ Adidas, giày quả táo. Trông gã đứng đắn và lịch sự như những thanh niên thợ mỏ khác đang trò chuyện trên boong tàu. Hùng thấy gã đứng ngoài bong, khuất sau tấm cửa kính. Nghĩa là gã chọn một chỗ ở quãng giữa Hùng và má Thảo. Từ chỗ gã đứng, có thể nhìn thấy má Thảo cũng như Hùng. Đến hòn gai, gã thanh niên biến mất. Má Thảo lên hòn gai, vào chợ. Hai má con ăn quà thỏa thuê, rồi má Thảo đứng dậy trước. Lần này Hùng đi sau má Thảo một quãng xa. Má đi bộ ra cọc 5, rồi cọc 8. Má đi bộ cầm phà chăng? Hùng chỉ lo cứ lẹo đẽo theo sau má thế này thì mỏi nhừ chân, lại còn sợ gặp người quen cũ ở cầm phà nữa. Đến khoảng 3 giờ chiều, má ngồi xuống đợi Hùng ở một cái dốc. Má đợi Hùng là biết chắc chắn rằng bây giờ không thể có cái đuôi nào bám nữa. Má hỏi Hùng có mỏi chân không? Hùng có nhận ra anh trai, gã thanh niên đô vật không? Má nói, anh trai ra Móng Cái bằng tàu thủy, còn má con ta sẽ với ô tô. Rồi má cho Hùng biết, má sẽ đi trước hay đi sau là tùy vào xe cộ. Ta không thể đi cùng nhau được. Từ đây một mình con sẽ đối phó với tình thế. Má tin ở con. Má đưa cho Hùng một cái túi sách. Má mở cho Hùng xem, rồi lấy từng thứ một đặt xuống vệ cỏ bên đường. Chẳng có gì giá trị ngoài mấy đồ dùng đi đường mà ai cũng có. Thế thôi, chúng ta ra đó để mua ít thuốc. Dạo này trong mình thuốc khan hiếm. Đường ra biên giới thì xa quá, mà lại khó đi. Phải đầy đủ giấy tờ mới vào thị trấn được. Con sẽ phải xin họ xuống cách thị trấn 10 cây số, rồi đi bộ đến lối rẽ vào lâm trường. Ở đó con hỏi nhà chị Đào, buôn bán hoa quả. Má sẽ đợi con ở đó. Con cầm lấy ít tiền mà tiêu. Một chiếc xe tải đi đến, má chạy ra lòng đường gọi. Chú bộ đội ơi, chú bộ đội ơi. Chiếc xe dừng lại, trong cabin có hai anh lính trẻ. Gì vậy hả? Một anh lính hỏi. Chú giúp chị với, chú cho cháu đi nhờ một quãng. Cháu là dân khai hoang ngoài Móng Cái đấy mà. Cháu vào hòn gai thăm bố cháu nằm viện. Các chú giúp cho cháu về với. Mình nói thôi à? Vâng, mình cháu. Nhanh lên con. Má vẫy Hùng rối rít. Xe về đến Đầm Hà thôi. Anh lái xe nói. Về Đầm Hà cũng tốt rồi. Cháu sẽ xin đi xe khác về nhà. Hùng thấy anh phụ xe mở cửa. Anh vẫy Hùng đến. Nó lên xe, ngồi giữa anh lái và anh phụ. Cảm ơn các chú quá đi mất. Má nói. Thế là hai má con chia tay. Ngồi trên xe, Hùng suy nghĩ đến nát óc. Bây giờ đơn giản nhất là nhảy xuống cầm phả, về nhà, xin mẹ tha thứ. Một tháng nữa sẽ đến trường, rồi mặc tất cả trên đời, mặc tất cả. Không, mình nhất định phải làm được một cái gì đó trước khi về nhà với mẹ. Mình đã hứa với chú Miên và thằng Nam. Mình không thể nhảy xuống cầm phả. Khi chiếc xe men theo con đường rải nhựa dọc vịnh Bái Tử Long chạy qua cầm phả, Hùng chập chờn như đang sống trong một giấc mơ. Mái trường đen, mái nhà đen, những lá cây đen, bụi than phủ lên tất cả. Nó không nhận ra ai, 2 năm rồi còn gì, nhưng tất cả đều quen thuộc vô cùng. Tim nó nhức nhối và nó chỉ mong sẽ chạy thật nhanh. Thảo nguyên mênh mông trải dài hai bên đường số 4, gấp khúc và hiểm trở. Những đồi cỏ danh trồng thông, trồng trầu lướt qua. Mái nhà rải rác trên đồi, như chuyến phà nhộn nhịp người xe lên biên giới. Nhưng má Thảo cần gì ở mình? Rõ rồi, mình sẽ mang về cho bà ta một ít hàng lậu mua tận biên giới. Mình và gã thanh niên đô vật. Mình và gã ta sẽ là những con lừa thồ hàng, những thứ hàng nguy hiểm mà bà ta không dám mang. Cũng được thôi, bà má ạ. Chuyến này bà sẽ lời lãi ra phết đấy. Bà ra tận biên giới cơ mà, đâu phải Hà Nội. Nó lầm nhầm hát. Ngựa hồng đã đến một khi, ngự lâm pháo thủ xá chi hiểm nghèo. Tình tính tang xá chi hiểm nghèo. Chú phụ lái nói, thằng bé hát hay nhỉ? Qua thị trấn Tiên Yên, hai chú đãi nó một bát bún riêu. Ăn xong xe lại lên đường. Xe nghỉ lại Hà Cối, Hùng ngủ với hai chú bộ đội trong thùng xe, trên những bao bột mì. Đêm hôm đó, cả ba chú cháu hát nghêu ngao, rồi Hùng kể cho các chú nghe chuyện ba chàng ngự lâm pháo thủ. Lâu lắm rồi, từ những ngày hè rực rỡ bên bờ vịnh Hạ Long, nó đâu còn nhớ nữa. Nó chỉ nhớ rằng tình bạn là rất cao cả. Người ta có thể hy sinh vì tình bạn. Nó nhớ rằng những người luôn nghĩ tới hạnh phúc của người khác là những người tốt. Nó nhớ rằng có người xấu, người ác trên đời. Nhưng khi những người lương thiện không biết sợ hãi mà biết sát cánh bên nhau, trung thành với lương tâm, với tình bạn thì họ sẽ thắng. Nó quên hết câu chuyện và tên các nhân vật. Nhưng những điều nhớ được về bộ phim ấy đã làm nó tràn trề cảm hứng. Nó bịa ra một chuyện phiêu lưu dài, trong đó có cả một chàng ngự lâm biết mở tất cả mọi thứ khóa nhà tù của bọn phù thủy. Sáng hôm sau, chú lái xe nói: "Mày khá đấy, Hùng ạ. Giá không phải về đơn vị thì tao chở mày về nhà, nhưng tao phải đưa bột mì về đây." Chú chỉ một ngọn núi cao ngất trời phía biên giới, rồi đãi Hùng một bát mì vằn thắn ở cửa hàng ăn. Hai chú bịn dịn chia tay nó. Trưa hôm ấy, Hùng lé lên xe khách về biến thị trấn Móng Cái và tìm ra nhà chị Đào bán hoa quả. Má đang chờ nó. Nó không hiểu má đã vượt qua nó lúc nào. Có lẽ lúc xe của nó ngủ lại Hà Cối chăng? Chiều hôm sau nữa thì gã đô vật đến. "Nào, để xem, má tôi bảo tôi làm gì nào." Hùng nghĩ bụng khi má thả gọi nó và gã đô vật vào buồng của chị Đào. Má bảo Hùng cởi áo ra đưa cho má. Bộ quần áo nó đang mặc là của ba mua cho hôm nọ. Thường thường má thảo giặt rồi cất vào tủ. Đi đâu xa má mới đưa cho Hùng mặc. Ở nhà nó chỉ thắng một cái quần đùi cũn cỡn, lưng quần có dắt thằng bé, tức là chiếc chìa khóa mở được cái ổ khóa ở nhà nó ở cầm phả. Má chỉ cho Hùng xem cái nẹp áo. "Đây là việc ba con nhờ. Sáng mai, con làm xong việc này thì quay về đây, đi lấy hàng cho má." Má chỉ cho con đường rẽ vào lâm trường có thể nhìn thấy qua cửa sổ. "Sáng mai, con cầm một cái liềm, một cái đòn sóc đi lấy củi. Con đi thẳng vào con đường kia. Đi thẳng, nhớ chưa? Không rẽ vào bất kỳ lối nào. Chừng 5 cây số là đến bờ sông biên giới. Đến bờ sông, con rẽ trái một đoạn, lên phía ngọn đồi trồng quế. Đồi quế, con nhớ chưa? Ở chân đồi có mấy ngôi nhà của người Cao Lan. Con hỏi thăm gặp ông Lang Pào. Gặp ông ta, con nói: cháu là con của ba cháu đến gặp ông. Nói đúng như thế, không thêm bớt một tiếng. Rồi con cởi áo đưa cho ông ta. Ông ta bảo lấy dao cắt chỗ nẹp này ra. Trong đó có hàng của ba gửi. Ông ta sẽ nhận hàng, sẽ gửi hoặc không gửi con thứ gì đó. Con chào ông ta rồi về đây với má." Giọng má Thảo trở nên rắn rỏi khi nói, hai hàm răng của má dính chặt. "Đây là việc quan trọng ba nhờ con. Chỉ thế thôi. Người khác vào nhà ông ta thì khó mà con thì lại dễ ợt. Ai hỏi, con bảo đi lấy củi về đun. Nhà con ở thôn Đồng Vùi, dân khai hoang từ Hải Phòng lên. Chủ nhiệm hợp tác xã là ông Quán, quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Nhà ông ta có một con chó lài to như con bê. Nhưng chẳng ai hỏi con đâu mà sợ. Công an biên phòng họ đi ngựa. Nghe tiếng vó ngựa thì con chui vào bụi hái củi. Chẳng ai thèm chú ý đến con. Ngoài họ và dân lấy củi ra, chẳng có ai hết. Vùng biên giới vắng lắm mà. Đó là việc thứ nhất của con." Má ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. "Má dặn, con phải tự tin, không sợ gì hết. Nếu gặp bất chắc cũng chẳng lo. Con không hở môi thì không ai làm gì con cả. Ba bảo, vật con mang trong người là vật vô hại cho con. Đừng lo, không ai làm gì con cả. Có chuyện hàng hóa thì con chỉ cần nói khéo với cán bộ thuế, cùng lắm là mất hàng thôi. Con nghe chưa?" Hùng nghe rõ. Hùng đang nghĩ về những việc mà má dặn Hùng làm. Cố đoán xem đây là những trò gì. Khéo lại trò chơi thử thách Hùng như chuyến Hà Nội. Không, người ta không bỏ tiền bỏ công ra làm một trò chơi tốn kém và vất vả như chuyến này. Bây giờ thì Hùng chỉ lo đây là một trò chơi. Một trò chơi thì uổng quá. "Má, con đâu phải là một con gián, một con cào cào mà má có thể bắt con làm những việc nguy hiểm thay má. Con đâu phải là con bò, con lừa để thầu hàng cho má qua những trạm kiểm soát ngặt nghèo. Con là Hùng, Hùng Lé, má chưa biết hay sao?" Sáng tinh mơ hôm sau, Hùng ra đi. Vai vác đòn sóc, tay cầm liềm, đội một cái nón rách. Nó đi thẳng vào con đường ô tô rẽ vào lâm trường. Đường vắng vẻ quá, người đi lại thật thưa thớt. Lâm trường thì ở tít mù khơi. Thỉnh thoảng gặp Hùng, một chiếc xe tải đi ngược chiều, chở những công nhân lâm trường mặc quần áo bảo hộ lao động. Ước gì Hùng cũng có thể nhảy lên xe, cùng đi làm với họ. Hai người đàn ông mặc áo nông dân đuổi kịp Hùng, tay họ cầm đòn sóc, liềm và mỗi người thêm một cuộn dây. Người thanh niên trẻ hơn gọi: "Chú em, chờ bọn anh đi với cho vui." Hùng nấn ná, họ dẫn lên và đuổi kịp Hùng. Anh trẻ hơn nhìn Hùng: "Chú em làm ở hợp tác xã nào vậy?" "Em ở Đồng Vui ạ." Hùng trả lời. "Vậy hả? Đồng Vui, phải rồi, hợp tác xã em to đấy. Ông Mịch làm chủ nhiệm phải không? Ông Mịch quê ở Tiên Yên ấy mà." "Không phải ông Mịch mà là ông Quán. Ông Quán người Vĩnh Bảo cơ, anh ạ. Ông Quán có con chó lài to như con bê ấy mà." "Phải rồi, ông Quán, anh nhầm đấy." Người nhiều tuổi hơn ít nói hơn mỉm cười. Chúng mình đi hái củi mà không mang lạt bó à? Trên rừng thì thiếu gì dây hả chú? Hùng nói. Bây giờ đến lượt chúng mình nhầm rồi. Rừng ở đây không có dây đâu. Ai đi hái củi mà chẳng phải mang lại từ nhà? Chắc chúng mình mới đi lần đầu hả? Hùng toát mồ hôi lưng. Nó định bụng đi vài cây số rồi sẽ tìm đường rẽ ngang hay quay lại. Đến một đồn công an biên phòng gần nhất, nó sẽ nói lại với các chú ấy tất cả. Nó tính vậy, chậm lắm sáng mai là có thể lên xe về Hải Phòng. Nó định hỏi hai anh thanh niên đường về công an biên giới, nhưng nó có cảm giác gai gai phía gáy. Đúng là có ai đang nhìn mình. Hùng quay lại, cách nó chừng 10 bước là gã Đô Vật. Gã đã thay quần áo của người đi lấy củi. Tay gã cầm đòn sóc và liềm, cũng không có dây lạt. Hùng tái mặt. Người thanh niên cứng tuổi cũng quay lại. À, lại thêm một ông bạn nữa, ta đi cùng chứ. Anh nói với gã Đô Vật. Gã này liếc mắt cho Hùng rồi dấn lên. Gã nói, thì cùng đi. Cậu ở đâu ra nhỉ? Đồng Vùi. Gã Đô Vật nói. Lại Đồng Vùi, còn cánh tớ thì Chiêm Lăng, gần nhau ấy mà. Bên này con gà nó gáy, bên kia cũng nghe. Ông Mịch vẫn là chủ nhiệm đấy nhỉ? Bây giờ là ông Quán. Phải, con chó Lài nhà ông ấy phải to bằng con bê. Thằng con trai đi phép đã về chưa? Rồi, đi rồi. Hỏi gì vớ vẩn bỏ mẹ. Gã Đô Vật gắt. Kìa, hàng xóm láng giềng người ta mới hỏi chứ. Lúc sau cả bọn đến con đường rẽ. Hùng nhìn thấy những bụi lau đằng xa. Nó đoán đấy là bờ sông. Hùng nhớ. Đến bờ sông, con rẽ trái. Đi một đoạn rồi đến đồi quế. Mình phải rẽ rồi. Nhưng mình không rẽ. Mình quay lại hoặc rẽ phải. Mình sẽ chờ tiếng vó ngựa trong rừng. Nhưng gã Đô Vật ở đây biết làm thế nào? Má phí phạm quá. Một việc nhỏ như vậy mà phải những hai người đi. Hùng châm biếm. Nó vốn có đầu óc hài hước mà. Người thanh niên cứng tuổi bỗng nói. Ngồi xuống đây nghỉ một chút đi. Anh trẻ hơn đồng ý ngay. Phải đấy, mỏi chân lắm rồi. Gã Đô Vật nói. Thì nghỉ. Hùng nói. Cháu cũng mỏi như cả chân. Hùng biết gã Đô Vật không thú gì khi phải ngồi cùng hai người thanh niên. Nhưng đã đến chỗ rẽ, gã không muốn cho hai người kia biết gã đi về hướng nào. Gã nói tiếp. Nghỉ một chút rồi mỗi thằng một phương. Củi đâu mà dồn vào một chỗ. Người cứng tuổi nói. Phải đấy. Hay là đằng ấy vớ được món bờ. Cho cánh tớ theo với. Củi dạo này hiếm quá chừng. Đâu có. Này, cái thằng gì hàng xóm nhà ông Quán dạo này còn điên nữa không hả? Nó có lấy chổi nhóm bếp nữa không hả? Phải có phổi trời cho nó ăn mới lành. Đúng đấy. Nó thì khó lành lắm. Gã Đô Vật nói. Này, cái đằng ấy lấy củi nơi nào thì đi đi. Đừng hỏi han vớ vẩn nữa. Bọn tớ đi đây, nhưng đằng ấy ăn nói tử tế một chút. Thôi đi đi. Thì đi, bọn tớ lên đồi danh này thôi. Bỏ đến trưa cũng thừa hai gánh. Gã Đô Vật nhăn mặt. Đôi lông mày rậm của gã như muốn vồ lấy nhau. Hùng biết, gã bực bội vì hai người thanh niên kia lấy củi ở đây chứ không phải ở nơi nào khác. Vậy mà Hùng phải rẽ ở đây rồi. Rẽ ở đây, đến đồi quế kia, dưới sự yểm trợ và giám sát của gã Đô Vật. Hùng đoán, má Thảo cho gã này đi theo là vì mục đích ấy. Hùng mang hàng giấu trong áo. Hùng có thể bị bắt quả tang. Trong khi đó, gã Đô Vật, cách Hùng hàng trăm mét, là người trong trắng nhất đời. Gã sẽ biến, sẽ lại về với má Thảo, lại đi những chuyến hàng khác với những thằng bé khờ dại khác. Khi những người thợ mỏ xuống một cái giếng sâu, đề phòng dưới đáy giếng có hơi độc, người ta dòng xuống trước một con chuột. Má đang dòng một con chuột nhắt xuống đấy, Hùng là con chuột nhắt ấy. Người miền núi đi đường gặp hổ, người ta thả ngựa ra. Hổ đuổi ngựa ăn thịt, người thoát thân. Má đang thả ngựa ra đấy. Nhưng con đâu phải là con chuột, con ngựa hả má? Con là thằng Hùng kia mà, má yêu quý ạ. À. Và cả ba nữa, ba cũng đừng hy vọng như vậy mà nhầm. Ba yêu quý, ông già cô đơn bất hạnh gì gì nữa ạ. À. Ta đi thôi chú. Người thanh niên cứng tuổi, đứng dậy trước tiên, hắt hàm bảo người trẻ. Vâng, ở ngay mép đường đây thôi. Họ nhảy qua mấy bụi găng rừng, đi lên phía trên vài chục mét. Lên càng cao, càng nhìn thấy rõ. Họ khôn thật. Hùng nghĩ bụng. Gã Đô Vật như thì thầm ra lệnh. Phải gây lộn, rồi cho gục hai thằng này. Nó ám ghê quá. Trong khi tao cãi nhau với chúng nó, thì mày chuẩn bị. Tao quật đổ thằng già, thì mày đè ngực nó, để tao quật nốt thằng kia. Thế là xong. Nghe chưa? Nhóc. Hùng im lặng. Nghe chưa? Nhóc. Nghe rồi ạ. Để tao gọi chúng nó xuống. Gã quay người lên phía đồi, chụm tay lên làm loa. Này, bọn ngố rừng, xuống cách tớ bảo. Này, ăn nói cẩn thận. Hình như anh trẻ trả lời. Xuống làm điếu thuốc rồi chia tay mà. Hay là cánh tớ lên đó, lũ ngố. Gã nói thầm với Hùng. Phải gây sự rồi hãng đập. Ra tòa còn có chỗ mà cãi. Ta lên chỗ chúng nó đi. Càng tốt, xa đường cái. Gã chưa kịp lên, thì hai người thanh niên đã xuống. Họ đi tay không. Mày là cái gì mà ăn nói như đồ mất dạy thế? Người trẻ hỏi. Này, thằng nhãi, lại đây bố mày dạy cho biết thế nào là lễ độ. Mày ăn nói với bố mày thế à? Gã đồ vật nói. Gã bước lên một bước, rồi xoay ngang người để lấy thế ngang bằng với hai người kia. Bờ đường hơi dốc, gã muốn bắt đầu từ điểm cao. Hùng thì đã đứng sẵn bên cạnh gã. Thằng này mà quật ai thì khó dậy lắm đấy. Hùng nghĩ. Tốt hơn hết là đừng cho mày quật người ta trước. Hùng bước sang cạnh một bước, lúc đó gần như đối diện với gã đồ vật. Này, trước hết mày đã học ăn nói cái đã. Người cứng tuổi nói. Gã đồ vật không trả lời. Gã vẫn chưa tìm được thế đứng lợi nhất. Nhưng rồi gã nhích lên được và xích lại gần người cứng tuổi. Có lẽ bây giờ là vừa. Hùng nghĩ, nếu để gã đồ vật quật đổ một người trước, còn lại người kia cộng với mình nữa cũng không ăn thua gì với gã. Vậy thì phải làm gì để gã này mất thế bất ngờ, không đánh trước được người ta? Trong cuộc đánh này, ai đánh trước sẽ thắng. Gã đang lấy thế. Hùng thấy gã đang tính toán thế nào để khi quật đổ người này thì không bị người kia đánh vào lưng. Gã dê dê bàn chân phải. Không muộn hơn được nữa, Hùng ngồi xuống, nó nhô người ra phía trước, la thẳng đầu vào bụng dưới gã đồ vật, miệng la lớn. Bắt lấy nó! Một sức mạnh không kịp chuẩn bị cũng bằng thừa. Gã đồ vật choáng váng, kinh hoàng, bởi gã không thể ngờ được cú đầu tiên lại của thằng nhóc. Sức khỏe của gã giữ gã đứng được sau cú húc. Tuy gã thấy đau thót ở bụng dưới. Gã lùi lại, đạp một cái vào bụng Hùng. Nhưng hình như chỉ chờ có thế, người thanh niên ít tuổi đưa chân phải ra và quật đổ gã đồ vật to bằng một miếng võ nhanh đến mức Hùng không thể tin được. Trói nó lại. Người thanh niên cứng tuổi nói. Anh cúi xuống Hùng đang ôm bụng vì cái đạp của gã đồ vật. Có việc gì không? Đứng thử lên nào. Cố lên. Thôi, chẳng sao cả. Chúng ta xuống đường cái. Các anh là gì mà trói tôi? Gã đồ vật cãi, vùng vằng hất dây trói trên tay người thanh niên trẻ. Này, đừng có đùa. Người đứng tuổi không biết rút từ đâu ra một khẩu súng lục, chỉ nhìn hơn cái bao diêm. Mày quên mày đang bị truy nã à? Thoại Khuynh. Khẩu súng bắt được Thoại Khuynh ngoan ngoãn. Tất cả ngồi nghỉ ở vệ đường, gần chỗ ngã ba có lối đi về phía bờ sông. Hùng phân vân, không biết hai chú này coi mình là người thế nào. Xem cung cách từ sớm đến giờ, thì mình cũng đang bị theo dõi như Thoại Khuynh vậy. Em từ đâu đến? Chú cứng tuổi kéo Hùng ra một chỗ hỏi nó. Cứ bình tĩnh, rồi tất cả sẽ được soi sáng. Chốc nữa thôi, ngựa đến là chúng ta về đồn. Cháu từ Hải Phòng ra. Về đồn cháu sẽ có nhiều điều nói với chú. Chú hiểu. Tên cháu là gì? Hùng ạ. Hùng? Hùng Lé? Vâng ạ. Và Nghĩa? Hùng cũng là Nghĩa. Hùng thấy giật thót toàn thân, nhưng nó cố nén cảm xúc, cúi đầu xuống đáp khẽ. Vâng ạ. Chú giới thiệu với cháu, chú là Quảng, nhưng mà cháu cũng chẳng biết chú là ai. Ngựa đến rồi, ta về đồn biên phòng thôi, còn nhiều việc phải làm lắm. Đêm ấy, chú Quảng dẫn Hùng đi lang thang trong vườn cây của đồn biên phòng. Quế dâng hương trong không khí ban đêm. Hai chú cháu ngồi xuống một gốc cây quế. Chú Quảng nói. Những việc cần kíp đã làm xong rồi. Bây giờ chú mới có thì giờ để nói chuyện với cháu. Má Thảo của cháu vẫn yên chí là chờ cháu và Thoại Khuynh ở nhà chị Đào. Bây giờ đang bị giữ vì trong người bà ta có những thứ hàng cấm. Thoại Khuynh đã được gửi về cho chi khu. Các chú cũng đã đánh điện khẩn về Hải Phòng để các chú dưới ấy có cách đối xử với ba cháu sau khi cháu cho biết những tin tức hết sức quan trọng. Cháu biết không, chú nhắc lại là hết sức quan trọng. Để rồi ta sẽ trở về với những chuyện đó sau. Bây giờ chú giải thích cho cháu nghe một số điều đang rất khó hiểu đối với cháu. Nói nhanh nhanh cho xong đi phải không? Thế này nhé, bọn buôn lậu bao giờ cũng có những đường dây nối các ổ chứa hàng mà người ta gọi là truy ô ấy. Những vựa, những sới như chúng thường gọi. Đường dây càng dài dài thì lãi càng to. Bọn gián điệp, thám báo cũng có những đường dây như vậy. Để nối liền những ổ này, chúng thường dùng điện đài và các phương tiện thông tin hiện đại. Nhưng bọn buôn lậu không có những thứ đó. Vì làm ăn phi pháp nên chúng không thể sử dụng các phương tiện công cộng như điện tín, thư từ. Chúng phải dùng người, hãy tạm gọi là những liên lạc viên, để xuyên suốt đường dây kiếm tiền hôi ham ấy. Bọn cá mập yên vị ở các ổ mà buôn bán, trao đổi, thu lời. Cháu hiểu chưa? Ba má cháu có con mắt tinh đời đấy. Quả thực, những thằng bé như cháu mà làm liên lạc cho bọn họ thì không chê vào đâu được. Cháu yên tâm, họ chưa cho cháu vào trận đâu. Họ còn thử thách cháu chán, hàng năm nữa, cũng huấn luyện thực tập đủ kiểu, cho đến khi nào họ hoàn toàn tin tưởng được vào cháu. Má Thảo đưa cháu lên biên giới lần này cũng là một trò chơi mà thôi. Lần trước Hà Nội, lần này biên giới, mai kia có thể là một chuyến rong chơi vào Sài Gòn. Vậy là cho đến nay, chỉ có Thoại Khuỳnh sẽ bị bắt vì đang bị truy nã. Hắn đánh một người khách đi tàu bị thương để giật vali của người ta sau khi xuống ga Hải Phòng trong chuyến tàu đi cùng với cháu ấy. Còn má Thảo, bà ta sẽ bị xử lý bình thường như những người buôn hàng cấm khác. Vấn đề là... Nhưng thôi, chú nhức đầu quá. Chú Quảng căng thẳng thực sự. Một lúc sau chú nói tiếp. Chú nghĩ đến ba nhiều hơn. Chỉ một hai ngày nữa thôi sẽ có người đưa ảnh ba đến cho chú. Nhưng chú nóng ruột quá. Hùng đỏ mặt. Không ạ, cháu chưa bao giờ gọi ông ta là ba cả. Ông ta tự nhận thế thôi. Cháu tình đấy. Nhưng cháu có thể cho chú biết một đôi điều về nhân vật chính. Chú nghĩ thế đấy. Có lẽ ba lại là nhân vật chính cơ. Có phải ông ta có hai chiếc răng vàng ở hàm dưới không? Không ạ, ông ta không có răng vàng. Một vết sẹo dưới cằm. Cũng không ạ, trên mặt ông ta không có cái sẹo nào hết. Người hơi đảo đảo về phía trước, nhất là lúc đi. Có ạ, lúc đi thì hơi đảo đảo về phía trước. Những đồ dùng cá nhân của ông ta, cháu thấy có gì đặc biệt không? Cháu không thấy gì đặc biệt ạ. Có bao giờ cháu thấy ông ta đeo nhẫn không? Không đeo nhẫn, nhưng có đeo một sợi dây ở cổ. Bằng vàng à? Không ạ, có lẽ mạ kền, mảnh lắm. Cháu chỉ nhìn thấy một lần lúc rội nước cho ông ta tắm. Đầu dây đeo một quả tim. Không ạ, không có quả tim. Một tượng chú nhỏ xíu ư? Không phải ạ. Hay một hạt đậu? Nghĩa là một hạt kim khí nhỏ như hạt đậu. Đúng là bằng hạt đậu. Để cháu nhớ xem. Phải rồi, bằng hạt đậu. Mà có lẽ bằng vàng thật. Hình như... Chạm hình một con cóc phải không? Vâng, đúng rồi ạ. Đúng là hình một con cóc bằng hạt đậu. Cảm ơn cháu. Ta dạo chơi một chút rồi về ngủ đi. Có lẽ đêm nay chú cháu ta phải về Hải Phòng thôi. Ngay đêm nay cháu ạ. Chú Quảng dắt Hùng đi trong vườn quế. Hùng thấy tay chú run run. Và chú có vẻ nóng ruột lắm. Chú ngồi xuống một phiến đá. Hai tay ôm lấy đầu. Ôi! Chú thấy căng thẳng quá. Vấn đề là không hiểu tại sao ông ta có vẻ thiếu thận trọng đến thế. Cũng có thể trong bước đường tuyệt vọng, người ta thường vớ lấy cái cọng rơm trở đi. Má Thảo đùa giỡn, thử thách và hết sức cẩn thận đối với cháu. Nhưng ông ta, ngay trong chuyến đi này, ông ta gửi vào cháu một công việc mà thường chỉ có bản thân ông ta mới làm được. Chú rút trong túi ra một vật nhỏ, mỏng và bằng 1/4 con bài tam cúc. Cháu có biết trong nếp áo của cháu có gì không? Một cái lược nhựa nhỏ xíu. Đúng hơn, một nửa cái lược nhựa mà thôi. Nửa kia có lẽ là người con rể của ông Lang Pào giữ. Đó là mật hiệu móc nối đơn giản nhưng chắc chắn vô cùng. Hắn sẽ khớp miếng lược, sẽ nhận mặt cháu, và từ đó cháu là một con thoi. Có lẽ má Thảo không hề biết điều này. Hai người đó cũng chỉ là một tấm màn tre mà thôi. Việc buôn lậu cũng chỉ là một tấm màn tre mà thôi. Chú Quảng im lặng, rồi chú đứng lên. Thôi, đó là việc lâu dài. Bây giờ chú hỏi, có phải cháu còn một cái tên nữa là Nghĩa? Hùng cúi đầu. Vâng ạ. Bố cháu đã hy sinh đúng không? Vâng ạ. Cháu có biết bố hy sinh trong hoàn cảnh thế nào không? Không ạ. Cháu có muốn biết không? Có ạ. Cháu hãy nhìn kỹ miếng lược. Chú bấm đèn pin. Ở góc in hình một con cóc màu vàng nhỏ xíu. Suýt nữa thì đời cháu sẽ rẽ sang một khúc quanh không lường tới được. Nhưng thôi,

Cháu tin như vậy ạ. Tốt, thiếu tá nói. Dù là một cậu bé con thì cũng phải biết tự tin vào mình. Yêm, cho thằng chuột sang đây. Anh chiến sĩ phải chật vật lắm mới dẫn được chuột sang bên cano. Nó run như sậy, còn chiếc tàu thì đang mở tốc độ chạy về đồn biên phòng. Phạm Văn Ngọ, tức chột, anh đang ngồi trước cơ quan chính quyền. Những lời khai ngay từ giờ phút này là thước đo xem anh thành khẩn để chuộc tội đến mức nào. Anh nhớ điều đó. Bẩm ông, tôi nhớ. Ngoài những người này, trong chuyến đi này còn ai nữa không? Dạ, còn một người mà chúng tôi vẫn gọi là ông lớn. Hắn ở đâu? Tôi không biết nữa. Chỉ mới tối hôm qua ông ta đột nhiên cho tôi biết là ông ta không đi nữa. Anh gặp ông ta, cái ông lớn ấy. Dạ, tôi chưa biết mặt ông ta. Một người đàn bà có tên là chị cả vẫn liên lạc qua lại giữa tôi và ổng. Ổng cấp tiền cho chúng tôi qua bà ta. Tối qua bà ta nói với anh thế nào? Bà ta cho biết rằng ông lớn đến phút cuối cùng quyết định không đi chuyến này nữa. Anh trả lời thế nào? Tôi nói rằng mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng, riêng dầu máy chỉ mới đủ cho tàu ra khỏi vịnh. Chúng tôi tin rằng hôm nay ông lớn sẽ cho trở đến. Bà ta bảo tôi rằng chuyện ấy khỏi lo, tàu ra Minh Châu, vượt qua cửa đối, sẽ có thuyền tiếp dầu sang mạng. Mật hiệu an toàn cho tàu tiếp dầu như thế nào? Đèn xanh bên trái nhấp nhắn ấy, 2 lần 1. Thế còn không an toàn? Đèn đỏ mũi tàu nháy liên tục, hoặc không tín hiệu gì cả. Anh ký và cam đoan về lời khai của anh đi. Chúng tôi sẽ cho anh đi cùng ra cửa đối. Đoạn kết. Những bóng ma không còn có thể. Khi tàu về đến đồn biên phòng, trời đã quá trưa. Hùng vẫn không thấy đói. Theo lệnh của thiếu tá, các chú công an dẫn bọn tội phạm vào nhà kho của đồn, rồi chuẩn bị đi công tác gấp. Hai anh nuôi mang cơm trưa và cả cơm tối nữa lên tàu cho bộ phận ra đi. Thiếu tá Đoàn dắt Hùng vào một cái phòng hẹp mới được dọn dẹp dành riêng cho anh. Căn phòng nhìn thẳng xuống biển. Hôm qua nơi đây là để sách báo. Bây giờ các chú phải cảm ơn cháu, Hùng ạ. Nhờ đánh được cháu và bọn sáu xồm và chúng ta đã lần ra dấu vết của chúng, đã bắt được thằng chột phải mở miệng. Bác có cho cháu ra cùng cửa đối không ạ? Có chứ, cháu sẽ cùng ra. Bác cũng muốn để cháu được gặp lại và nhận dạng giúp các bác, ông bố nuôi của cháu. Mọi người lặng lẽ lên tàu. Hùng suýt bật cười. Trước mắt Hùng, thiếu tá vốn người gầy bé đang súng xính trong bộ quần áo đi biển của sáu xồm. Anh Yêm thì khoác vào người bộ cánh của gã béo. Trông anh giống như một ông cú đạo. Mấy chiến sĩ khác thì đóng vai gã thanh niên. Anh gầy chạy máy. Chỉ có Chột và Hùng là được giữ nguyên vai trò của mình. Chập choạng tối, tàu qua bãi Minh Châu. Vì yêu cầu của công việc, Hùng vẫn phải nằm trong cái góc tối nhất của con tàu. Nó lắng nghe tiếng sóng biển ầm ĩ. Phía bên kia cửa đối là biển cả, và tít tắp mồ khơi là Cô Tô. Hùng nghĩ đến mẹ, đến em, và nó mong cho thuyền đi nhanh chóng để có thể đặt chân lên hòn đảo, bây giờ bỗng thành quá gần gũi với lòng nó. Sóng đập vào mũi tàu, sóng mỗi lúc một mạnh. Bác thiếu tá vẫn ngồi ở chỗ của sáu xồm ban sáng, gõ 3 tiếng xuống ván tàu. Đèn xanh bên trái tàu nhấp nháy. Một chiếc thuyền cánh rơi đang thong thả vòng vèo trong vịnh Cô Tô, từ từ và thận trọng, ngoẹo về phía cửa tàu. Chuột thò đầu qua một cửa sổ, hắn gọi. Có tôm hùm bán không các bác? Có, nhưng chỉ có tôm hùm xanh thôi. Chúng tôi chỉ mua tôm hùm xanh, mời các bác ghé thuyền vào. Chiếc thuyền câu áp sát mạn tàu. Chuột quẳng sang thuyền một cái dây. Hắn nói. Tất cả đều chót lọt, xin mời ông lên. Một người đàn ông bước lên, y ăn mặc như người đánh cá. Hùng chăm chú nhìn y, ngực nó như muốn vỡ vì tim đang đập mạnh. Dáng người hơi gầy, hơi đảo đảo về phía trước. Người đàn ông bước lên tàu, y bước tới trước mặt thiếu tá. Bốc dầu lên nhanh mà đi, y nói, ông lớn bảo chúng ta hãy đi trước. Đèn trong khoang bật sáng, người đàn ông chưa kịp lấy tay che mắt, thì hai họng súng đã chĩa vào ngực ông ta. Hùng không thể mô tả nỗi bàng hoàng và thất vọng của mình lúc đó. Chân nó muốn quỵ xuống. Trước mắt Hùng không phải là cóc vàng, người bố nuôi như nó và thiếu tá mong đợi, là một gã đàn ông xa lạ. Thiếu tá bảo Hùng, cháu chắc chắn người đàn ông lên sau cùng ở cửa đối không phải là cóc vàng. Thưa bác, chắc chắn là như vậy ạ. Trừ phi ông ấy có một nghệ thuật cải trang cực kỳ tinh vi. Đúng như thế. Hắn không thể có cái nghệ thuật ấy trong hoàn cảnh trốn tránh như chuột của hắn. Đúng, gã này không phải cóc vàng. Điều này đã nằm trong dự đoán. Cháu có ngạc nhiên không? Cháu tưởng cóc vàng sẽ đi chuyến này. Trên chuyến thăng nào cũng nói là ông lớn tổ chức và trả tiền cho chuyến đi này. Và cháu tin ông lớn chính là cóc vàng. Bây giờ để bác giải thích sơ qua cho cháu hiểu. Sơ qua thôi nhé. Bởi vì trong này có những điều không phải là chuyện cháu cần quan tâm. Nhưng dù sao thì bác cũng cần để cháu biết chút ít. Thiếu tá ngừng lại, ho khẽ, ông tiếp. Cháu đừng ngây thơ mà tưởng rằng sau khi bị vỡ lở trong chuyến lên biên giới với Thoại Khuỳnh và Má Thảo, khi cháu được thả ra đường phố chữ khóa thì gã cóc vàng nham hiểm quỷ kịch kia lại có thể móc nối với cháu lần nữa qua Sáu Sồm để kéo cháu ra nước ngoài. Sáu Sồm tha cháu, muốn cháu đi cùng với hắn thì còn hiểu được. Sáu là thủ lĩnh giang hồ, hắn cần cháu, hắn vẫn giữ tình cảm với cháu. Hắn cho rằng đến giờ phút chót mới mang cháu đi theo thì chẳng có gì nguy hiểm. Nhưng cóc vàng là một gián điệp lành nghề. Cái nghề này có những nguyên tắc cứng rắn của nó. Cóc vàng không có lý do gì để dùng lại cháu cả. Hắn đúng là đã bỏ tiền ra tổ chức chuyến đi cho lũ Sáu Sồm. Hắn lệnh cho Sáu Sồm phải móc nối với cháu. Bởi vì hắn cần có một trận địa giả, có khói, có cộng sự, có hình nhân. Ở đây là người thật chứ không phải là hình nhân. Thiếu tá mỉm cười. Tóm lại, một chuyến đi giả bên cạnh chuyến đi thật. Để che mắt và thí mạng cho một chuyến đi thật. Cả hai đều xảy ra một lần. Nhưng hắn rất muốn chúng ta biết được và theo dõi chuyến đi giả. Hắn muốn lừa chúng ta. Và với tài nghệ gián điệp lâu năm của hắn, hắn biết rằng chỉ có qua cháu, mọc nồi mấy cháu mới dẫn dắt được công an của ta vào trận địa giả của hắn. Cháu hiểu chưa? Bác cháu ta đang nằm trong trận địa giả của hắn. Chúng ta mới chỉ xong một việc là bắt được bọn Sáu Sồm. Nhưng cóc vàng thì sao? Hắn chỉ có thể lừa được Sáu Sồm chứ không lừa nổi ta. Giờ phút này ở một địa điểm khác, không xa đây lắm, một mũi quan trọng của chúng ta đang làm việc với hắn. Thiếu tá đưa tay xem đồng hồ. 5 phút nữa sẽ có bộ đàm với trung tá, chúng ta sẽ biết số phận của ông lớn, tức cóc vàng. 5 phút sau, thiếu tá bước ra từ khoang chỉ huy có đặt máy liên lạc trực tiếp. Ông đặt tay lên vai Hùng. Thế là cóc vàng đã xa lưới, bây giờ việc của cháu, chúng ta muốn đưa cháu đến địa điểm giữa cóc vàng để nhận mặt hắn. Chỉ có cháu là người duy nhất có thể khẳng định. Có đúng lão già đã từng sống trong ngôi nhà đổ và luôn luôn mang một cái dây chuyền có con cóc bằng vàng nhỏ xíu hay không? 2 giờ sau, tại một đồn biên phòng trong vịnh, thiếu tá đến tìm Hùng. Hùng đang thiêu thiêu ngủ. Những biến cố dồn dập trong ngày làm nó choáng váng và mệt mỏi. Nó đã gặp lại ông bố nuôi và Má Thảo trong đồn biên phòng này. Đúng như thiếu tá nói, cả chuyến đi thật của cóc vàng cũng không thoát và ông ta đang ngồi bó gối, hai tay bị khóa, chờ tàu đưa vào đất liền. Hùng đã nhận mặt ông ta trước trung tá và sau đó nó thấy buồn ngủ quá chừng. Thiếu tá vỗ nhẹ vào vai Hùng làm tỉnh ngủ hẳn. Nếu cháu muốn thì ngay đêm nay bác có thể bố trí cano đưa cháu ra đảo Cô Tô. Chú Quảng có nhờ bác giúp cháu việc đó. Nhưng đã xa nhà được 3 năm thì về sớm hơn vài ngày cũng chẳng làm gì. Cháu hãy về trong kia với các bác. Chúng ta sẽ mang cóc vàng đi theo. Chính con người lạnh lùng này đã giết bố cháu ở dưới tuyến năm nào. Và có thể là cả chú Quảng mới đây nữa. 10 năm rồi, ông ta đã già nhiều so với cái ảnh hiện có trong tay bác. Nhưng hắn vẫn là hắn. Và đây, phần thưởng của trung tá gửi cho cháu. Thiếu tá rút trong túi một mẩu gỗ xinh xinh. Tim Hùng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Con búp bê của bé Liên như đang run rẩy trong tay thiếu tá. Đây là chiến lợi phẩm lấy được trong túi con ác thú. Bác muốn nó sẽ là kỷ niệm của một chiến công thời thơ ấu của cháu. Kỷ niệm đẹp về một cuộc đời sau những ngày lầm lạc của cháu. Hùng đưa tay nhận con búp bê gỗ, nó lần lượt mở ra và đặt trước mặt thiếu tá con búp bê nhỏ khác. Những cô gái gỗ sinh động làm thiếu tá ngạc nhiên. Và trong cô gái quàng khăn đỏ nhỏ xíu nhất đàn, Hùng rút ra một cái dây chuyền mỏng manh. Đầu dây có một con cóc vàng bé tí. Cóc vàng! Thiếu tá sửng sốt. Cái này chắc còn có ích cho chúng ta về sau. Ông cầm sợi dây chuyền trong tay Hùng rồi đặt nó vào cái hộp bằng bìa đựng các thứ hiện vật lấy được trong người tên gián điệp. Chúng ta chuẩn bị về Hải Phòng, cháu vui vẻ chứ? Cô Tô ở ngoài kia cửa đối. Mẹ ơi, đứa con hư hỏng và có nhiều điều ân hận chưa về với mẹ được. Nhưng những bóng ma sẽ không còn có thể ám ảnh và che tối đời con nữa.